Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, trên đường gặp mặt. Thối Tinh Thảo, có cô đọng pháp lực kỳ hiệu, là luyện chế đằng long đan chủ yếu vật liệu. Đan thành, có trợ uẩn dưỡng nguyên thần, công hiệu mặc dù kém xa hóa thần quả, hơn nữa còn muốn mặt khác phụ trợ linh tài. Có thể vật này một cây chính là một lùm, số lượng tuyệt đối đủ nhiều. Còn như vạn tượng minh, là cùng khôi tinh minh cùng loại, ẩn tàng tại đấu túc đại thế giới bên ngoài thế lực. Tôn Hằng cũng chỉ là nghe thấy, cụ thể cũng không rõ ràng. Được rồi, lắc đầu, cố kỵ ở đây có thể còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Hắn định lúc này rời đi, chỉ bất quá. Đối diện người hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Muốn đi, một người cười lạnh, không còn kịp rồi. Bút Mặc Thành giới, phong, bá, thấy hoa mắt, xung quanh cảnh sắc trong nháy mắt rút đi đủ loại sắc thái. Chỉ còn lại hai màu đen trắng tồn tại, mà một mảng lớn nhẹ nhàng người giấy, cũng lắc lắc ung dung theo bầu trời rơi tới. Tiền bối, đây là cắt giấy thành binh chi pháp, người kia tên là Xung Quanh Ý, trong tay có một kiện dị bảo, thực lực rất mạnh. Ngọc Lan nấp trong sau lưng, nhỏ giọng mở miệng, Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cong ngón búng ra, 36 chuôi ngôi sao pháp kiếm đã phá không mà ra, nghênh đón tiếp lấy, bạch, có thể gặp tinh quang lưu chuyển, kiếm khí tung hoành. Trong nháy mắt liền đem đột kích người giấy ma diệt không còn. Dư xu thế không giảm tiếp tục chém về phía đối diện. Xì lạp, cổ quái thanh âm vang lên. Đối diện ba người bị kiếm khí lướt qua, lại cũng hóa thành người giấy vỡ ra. A, lần này, ngược lại để Tôn Hằng hơi nói hào hứng. Xem ra là rơi vào đến trong trận pháp. Vậy mà có thể nâng bút thành trận. Quả thật là thật bản lãnh, biết rõ thì đã có sao. Một cái thanh âm lạnh như băng tại chân trời vang lên. Tại xung quanh quanh quẩn, bị nhốt họa giới, người mơ tưởng trốn tới. Cái kia có thể chưa hẳn. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, như rực rỡ tinh hà phun trào, hiện lên gấp 10, gấp trăm lần điên cuồng khuếch trương. Đối phương trận pháp xác thực tinh diệu, có thể Tôn Hằng lại có là thủ đoạn phá giải, ít nhất Thiên La Nhãn liền có thể nhẹ nhõm xem thấu trận pháp sơ hở. Bất quá, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem lực lượng đẩy thăng đến trận pháp cực hạn chịu đựng. Một cách tự nhiên liền có thể phá trận mà ra, hắn cũng không thư đối phương tiện tay bày xuống trận pháp có thể mạnh bao nhiêu. Quả nhiên, bành, nương theo lấy một tiếng bạo liệt một dạng tiếng vang, trước mắt hư không nhoáng lên, thế giới đã tái hiện sắc thái, mà mấy chục đạo lưu quang cũng thừa cơ xuất hiện tại trước người hai người. Lưu quang chính là một cây cỡ một tấc dài phi châm, cây kim sắc bén, ở trong mắt Tôn Hằng càng là phản xạ ra điểm điểm hàn mang, thế tới cũng là kinh người. Nhanh để cho người ta khó mà tới kịp làm ra phản ứng. Ít nhất, Ngọc Lan đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đinh đinh, đương đương, đạo đạo kiếm khí cuồng tiêu mà đến. Đúng là tinh chuẩn đến cực điểm đem từng mai phi châm cho đập bay ra ngoài. Có phi châm thậm chí dán vào thân thể hai người bay ra ngoài. Nhưng Thủy Chung chưa thể làm bị thương hai người mảy may. Đối diện ba người đều không phải kẻ yếu, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, có thể Tôn Hằng chỉ lấy phi kiếm, kiếm khí đối địch, liền đem đối phương thủ đoạn toàn bộ phá mất, còn có dư lực phản công, một thoáng thời gian, song phương cũng là xem như đánh đến khó hòa giải, chỉ bất quá, đang chém giết lẫn nhau thời khắc, Tôn Hằng sắc mặt nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng ngày càng nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được, cái kia núp ở người chung quanh đã nhanh không chịu nổi tính tình. Sắp xuất thủ, có có thể cho chính mình mang đến cảm giác nguy cơ. Người tới thực lực tất nhiên không yếu. Cũng là bởi vì cái này hắn một mực chưa hề toàn lực xuất thủ. Sư tôn, đột ngột, đối diện một người đột nhiên giống to, ngữ khí phá lệ hưng phấn. Sư tôn tới, các ngươi mơ tưởng đào tẩu. Cùng lúc đó, Tôn Hằng cũng cảm giác được một luồng cường hãn khí tức đang hướng phía bên này cuồng tiêu mà tới. Nguyên thần chân nhân, đát, bên tai có bước chân đạp nhẹ. Không đợi Tôn Hằng mở miệng, đến từ quần phương giới Ngọc Lan đã là thân thể mềm mại nhoáng lên. Lại không nói tiếng nào đi đầu hướng phía nơi xa độn đi. Muốn đi, tiếng giống giận dữ vang lên, đen trắng hình tượng lại xuất hiện. Tôn Hằng ánh mắt âm u, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia chạy ra trận pháp bên ngoài bóng lưng. Chỉ là cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Chết, nơi xa nguyên thần còn chưa đến. Sóng âm đã từ trên trời giáng xuống, như thiên hiến, đập ầm ầm rơi. Tại thanh âm này phía dưới, kim đan cảnh thần hồn tựa như trầm luân, lại thêm có vô biên hắc ám che phủ trong lòng. Hư, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong miệng thở khẽ chân ngôn. Một thoáng thời gian, thần hồn sinh cơ tái hiện, đen tối tan thành mây khói. Không chỉ như thế, theo thanh âm hắn ra miệng, thiên âm kiếm cũng gấp chạm mà ra. Cuồn cuộn sóng âm lẫn nhau đụng nhau, chấn động cái này ngàn dặm chi địa. Kinh khủng chi uy cũng từ đó bừng bừng phấn chấn. Bành! Hình tượng triệt để vỡ vụn, nơi xa một người tức thì bị kỳ phản nuốt, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Âm sát thuật, hư không lay động, một vị dâu đẹp công hiện thân tại chỗ, hai mắt nghiêm nghị trên dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Thật bản lãnh, các hạ người phương nào? Vạn khôi giới chi chủ, Tôn Hằng chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, chưa thỉnh giáo. Không vân giới, Đồ Bính, người tới ôm quyền, cất bước trước đạp, ngay ngực một quyền thẳng tắp đánh tới, đồng thời trong miệng vẫn như cũ có nói, xin chỉ giáo, một quyền này của hắn thường thường không có gì lạ, lại có thiên truy bách luyện chi công, quyền phong bên trên linh quang chớp động, càng là kích phát một kiện thuần dương pháp bảo, bành, quyền phong phía trước, hư không lay động. Gợn sóng như mãnh hổ, mang theo ngút trời sát khí bổ nhào mà tới. Bạch hổ sát sinh quyền, bảo vật này chính là một cái quyền sáo, nội quẩn bạch hổ tinh túc sát phạt lực lượng, lấy vô gian nghiệp hỏa rèn đúc mà thành, chính là chí hung chí tà đồ vật. Quyền phong chưa đến, cái kia cỗ phác thiên sát khí đã kích thích Tôn Hằng thân hình siết chặt, thần hồn dung chuyển. Kim cương bảo thể, huyền vũ chân thân, Tôn Hằng sắc mặt trang nghiêm, một tay hư nhấc, trước thân có quy xà xoay quanh, ngạnh sinh sinh ngăn tại đột kích quyền phong trước đó. Bành, tiếng vang oanh minh, đại địa nứt ra, một đoàn người trổ đứng khối đại lục này, đúng là ngạnh sinh sinh chia hai nửa, cuồng tiêu mà khởi kình phong, cũng là không kém chút nào chung quanh hư không phong bạo. Bạch, trong tràng lôi quang nhoáng lên, liền độn hướng phương xa, có người giống to, hắn chạy trốn, chúng ta mau đuổi theo. Không cần, tên kia gọi Đồ Bính nguyên thần lại là mãnh liệt giơ tay lên. Ngăn lại bọn hắn, hắn sắc mặt âm u nhìn phía xa lôi quang, nói, người này thực lực không yếu, mà lên độn pháp cực kỳ cao minh. Không cần thiết bởi vì một cây thối tinh thảo dẫn xuất đại phiền toái. Chuyện này là những người khác tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Trên mặt đất xác nhận, lôi quang tại trong hư không không nhanh không chậm tiến lên. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhõm né tránh từng đảo hư không phong nhận. Tại thời gian uống cạn chung trà sau đó phiêu nhiên hạ xuống. Nơi này là một cái quái thạch đá lởm chởm cống rãnh. Một cái triệt để không một tiếng động thân thể mềm mại sụi lơ trên mặt đất. tại nàng mi tâm, có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết kiếm. Đạo này vết kiếm không chỉ có chảm diệt Ngọc Lan sinh cơ, cũng xoắn nát nàng thần hồn, mà nàng bên hông túi chữ vật, tự nhiên từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Ai? Tôn Hằng cúi đầu than nhẹ, tiện tay bắn ra một đạo lôi viêm, thoáng qua liền đem trên mặt đất thi thể hỏa táng sạch sẽ. Như vừa rồi nàng không vội mà một mình đào tẩu, ở tại Tôn Hằng bên người, cũng sẽ không tao ngộ kiếp nạn này. Vị kia một mực tại chung quanh ẩn tàng người, cuối cùng vẫn là đuổi kịp nàng. Cũng giết người đoạt bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục